Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, phần 89. Chương 89 Giang Vũ Điển ừ một tiếng, nói, ta đói bụng, hắn thoáng nhìn Bùi Nam bóng dáng, tựa hồ là nói chuyện điện thoại xong muốn lại đây. Kết quả thấy hai người bọn họ ở bên này liền trốn tránh không lại đây. Hắn liền đem Hạ Đình Chính đẩy ra, mắng câu. Kỳ cục Hạ Đình Chính cũng thấy Bùi Nam, làm bộ không có việc gì người giống nhau cười cười. Đây mới là ngày đầu tiên đâu. Tương lai Giang Vũ Điển còn muốn thường thường ở Quan Hồng Nghiệp nơi này học tập. Đối diễn, kia hắn cũng sẽ thường thường lại đây. Cho nên không tránh được như vậy sự, may mắn qua hôm nay cái này cuối tuần. Ngày mai Tiểu Bánh Trôi liền phải đi đọc sách ở trên bàn cơm. Bùi Nam cùng Quan Hồng Nghiệp vợ chồng lại kiến thức một phen hai người hơi có chút không giống. Bình thường ở chung hình thức, Hạ Đình Chính vì Giang Vũ Điển chia thức ăn, gắp đồ ăn, săn sóc đến cẩn thận tỉ mỉ, thậm chí còn rời đi. Đều là Hạ Đình Chính vì hắn khai cửa xe, bàn tay vì hắn chống cửa xe thượng khung, miễn cho hắn không cẩn thận va chạm đi lên. Giang Vũ Điển liên tiếp mấy ngày đều ở Quan Hồng Nghiệp ra học tập, đối diễn, nhưng cũng đều không phải là mỗi ngày đều ở nhà hắn ăn cơm chiều. Bất quá Hạ Đình Chính nhưng thật ra sẽ mỗi ngày tới đón hắn. Làm người nhịn không được hoài nghi hắn có phải hay không thật sự có công tác lại qua hai ngày. Phương Niệm cùng Mục Phỉ Phỉ sôi nổi cho hắn đã phát WeChat tin tức. Hỏi hắn, hạt mưa, Trình Tổng thỉnh đoàn phim tập thể đi đảo Bali nghỉ phép ngươi đi sao? Ta báo danh, Giang Vũ Điển nói. Ta còn đang suy nghĩ, Phương Niệm nói. Này có cái gì có thể tưởng tượng? Ngươi không vội, không có công tác nói. Tới hưu cái mấy ngày giả thì đã sao? Không phải Giang Vũ Điển không thích nghỉ phép, là hắn không thích tập thể nghỉ phép liền nghỉ phép. Mấy chục cá nhân cùng đi, cùng du lịch đoàn dường như. Quá xảo, Phương Niệm cùng Mục Phỉ Phỉ liên hệ xong hắn. Trình Quốc Lôi cũng liên hệ hắn. Các ngươi nếu tới, ta liền đơn độc vì ngươi hai lộng cái biệt thự trụ, Giang Vũ Điển chưa nói hảo. Cũng chưa nói không tốt, Trình Quốc Lôi nói, dù sao là máy bay thuê bao quá khứ, các ngươi muốn tới, trước tiên mấy cái giờ cùng ta nói một tiếng, dẫn theo hành lý mang lên người tới sân bay là được. Đương nhiên ta biết các ngươi có tư nhân phi cơ. Các ngươi chính mình qua đi cũng là giống nhau. Trình Quốc Lôi nói xong, cảm giác cái này nghỉ phép đối Giang Vũ Điển mà nói. Xác thật không gì ý nghĩa, Giang Vũ Điển lưng dựa Hạ Đình Chính. Hắn muốn đi nơi nào đều có tư nhân phi cơ. Hắn tưởng trụ cái gì khách sạn, còn dùng chính mình an bài sao. Cho nên Trình Quốc Lôi lại nói, Hạ Tổng công ty mới vừa khai. Ta biết hắn ở Vancouver tiếp xúc quá truyền thông ngành sản xuất đúng không? Nhưng là quốc nội giá thị trường cùng nước ngoài không giống nhau. Tốt xấu ta cũng khai mười mấy năm điện ảnh công ty. Ngươi làm hắn tới, chúng ta có thể tham thảo một chút hợp tác. Ta tài lực khẳng định là so ra kém Hạ Tổng. Nhưng là nhiều năm như vậy xuống dưới, quốc nội đạo diễn ta cũng cơ bản hợp tác quá. Đầu tư như vậy nhiều điện ảnh. Sở hữu viện tuyến lão tổng ta đều rất quen thuộc, ở cái này trong vòng ta còn là có một ít quyền lên tiếng, Giang Vũ Điển cảm giác đây là đối Hạ Đình. Chính có lợi một sự kiện, chủ động có người cầu hợp tác là chuyện tốt, cho nên hắn do dự hạ, nói, ta hỏi một chút hắn đi, ở trên xe, Hạ Đình chính lấy ra một phần văn kiện, một chi bút máy, luận điệu cũ dích nhai đi nhai lại nói, đại ca. Ngươi liền ký này phân cổ phần chuyển nhượng thư đi, này công ty nguyên bản chính là vì ngươi khai, tên của ngươi ở bên trong, tên của ta cũng ở bên trong, ngươi như thế nào có thể không cần nó đâu. Giang Vũ Điển sống đến bây giờ, đối này đó là thật không lớn để ý, hắn lười nhác mà nhìn thoáng qua Hạ Đình Chính, bằng không ta tiêu tiền mua cái vài cổ, Hạ Đình Chính không có cách. Hắn đem hợp đồng thư cùng bút máy đều buông xuống, rũ xuống mày nói, bằng không chúng ta kết hôn ta liền không bức ngươi thêm này đó, đứa nhỏ ngốc. Kết hôn có thể so sánh như bây giờ hảo, Hạ Đình Chính nghe vậy đôi mắt liền rũ đến càng sâu. Kết hôn có cái gì không tốt? Đại ca, ta tưởng cùng ngươi kết hôn, Giang Vũ Điển ngữ khí bình tĩnh. Kết hôn đánh giấm một đống lớn, mẹ ngươi sẽ làm ngươi đi làm hôn trước tài sản công chứng. Ngươi nếu là không chịu ngươi chờ nhìn xem, hơn nữa a, đó chính là hai trương giấy chứng nhận thôi. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve Hạ Đình Chính gương mặt, đem hắn mặt nâng lên tới nói, kết hôn hình thức lớn hơn ý nghĩa, ngươi muốn hôn lễ, ta liền cho ngươi một cái. Hạ Đình Chính đột nhiên ngẩng đầu xem hắn, Giang Vũ Điển không thèm để ý. Mà nói, hiện tại minh tinh không đều ái đi đảo Bali làm hôn lễ. Bọn họ thích đi Bulgari, chúng ta đây liền tìm cái tư mật điểm, vừa lúc đoàn phim máy bay thuê bao qua đi, người có thể cùng Trình Quốc Lôi nói điểm hợp tác, hắn đem Hạ Đình Chính thời gian đều an bài hảo. Hắn ở quốc nội điện ảnh vòng nhân mạch vòng quàng, này không phải kiện chuyện xấu, tới rồi đảo Bali chúng ta một lần nữa tìm cái khách sạn. Người muốn kết hôn, vậy làm cái hôn lễ, chụp cái kết hôn chiếu. Lần thứ hai cái tuần trăng mật hắn nói xong, thật sâu mà nhìn chăm chú vào Hạ Đình Chính, trong lòng kỳ vọng hắn có thể cảm thấy cao hứng, Giang Vũ Điển dưới đáy lòng tính toán hạ. Tháng này cuối tháng, nếu Cartier bên kia còn không có liên hệ hắn nói, kia này quảng cáo nam chính hợp đồng liền hơn phân nửa là thất bại. Kia hắn dư lại công tác liền không nhiều lắm. Chỉ có tháng tư phân khởi động máy tân tinh võ môn yêu cầu hắn công việc lu bù lên thôi, nhưng hắn không vội, Hạ Đình Chính khẳng định là có chuyện muốn bận rộn, cho nên chơi không được mấy ngày phải về nước đi, cho nên mấy ngày nay nghỉ phép. Quyền đương thỏa mãn Hạ Đình Chính một cái tâm nguyện, Hạ Đình Chính là rất muốn cùng hắn kết hôn. Kỳ thật kết hôn không nhất định liền so hiện tại sung sướng. Bởi vì kia một giấy hôn thư trói buộc, đối Giang Vũ Điển mà nói căn bản không tính là cái gì, nhưng Hạ Đình Chính như vậy tưởng cùng hắn kết hôn, cũng là có nhất định nguyên nhân. Lúc trước Giang Vũ Điển có ý định tiếp cận phụ thân hắn Hạ Hoa Cường. Vì cái gì, còn không phải là vì tẩy tiền, vì đem một đống lai lịch bất chính tiền tài. Thông qua Hạ Hoa Cường chiêu số, biến thành có thể tồn tiến ngân hàng. Không có người tra tiền, Hạ Đình Chính những năm gần đây, giúp hắn đem những cái đó còn thừa, không sạch sẽ tiền tài đều trở nên sạch sẽ. Hắn lại vô pháp còn cấp Giang Vũ Điển, mà Giang Vũ Điển cũng cùng đã từng bất đồng. Hiện tại hắn, đối tiền cùng vật chất không có cao yêu cầu, cũng sẽ không tìm mọi cách đi làm nhận không ra người nghề nghiệp. Cho nên hắn cũng hoàn toàn không để ý chính mình đã từng tiền. Hơn nữa kia số tiền, ở trải qua như vậy nhiều chuyện tình vòng đi vòng lại sao? Trên thực tế đổi đến bây giờ tới, cũng không phải một bút rất lớn con số, Giang Vũ Điển không để bụng. Hạ Đình Chính cũng vô pháp cho hắn nói, hắn điều tra quá Giang Vũ quá khứ. Càng là khai quật, càng là làm hắn giật mình, hơn nữa càng đào càng hắc, phảng phất không thấy được đế giống nhau, quả thật như thế. Hắn như cũ không thể toàn bộ khai quật ra tới. Về Giang Vũ cả người, cố nhiên bọn họ hiện tại đã như thế thân mật, nhưng hắn trên người câu đố bất quá chỉ là lộ ra băng sơn một góc thôi, nhưng hiện tại Giang Vũ biến thành Giang Vũ Điển, hắn thay đổi cá nhân sinh, Hạ Đình Chính hy vọng hắn hảo hảo, cho nên sẽ không bao giờ nữa sẽ đi điều tra vài thứ kia. Chẳng sợ Giang Vũ năm đó chết, như cũ là cái rất lớn, làm hắn một lần tưởng niệm thành tật, hối hận cả đời câu đố, bởi vì Giang Vũ Điển đề ra phải vì hắn làm một cái hôn lễ. Hạ Đình Chính đương nhiên là cầu mà không được, lập tức liên hệ một tòa tư mật tính rất cao khách sạn ở đảo Bali như vậy địa phương. Không có gì phong cảnh nhưng xem, cảnh điểm thường thường vô kỳ, thậm chí còn so ra kém quốc nội cửu trại câu. Hải cùng bờ cát cũng là thứ thất bình thường, nhưng nó lại có được trên thế giới siêu nhất lưu khách sạn, cho nên minh tinh thích tới nơi này làm hôn lễ, không phải không có đạo lý, ở trên phi cơ, bởi vì là Trình Quốc Lôi máy bay thuê bao, cho nên phi cơ kích cỡ không lớn, nhưng toàn bộ đoàn phim diễn chức nhân viên, người cũng không nhiều lắm, cho nên có vẻ rộng mở. Hạ Đình Chính ở cùng Trình Quốc Lôi ở khoang hạng nhất nói công tác. Trình Quốc Lôi là phi thường tưởng cùng hắn hợp tác, nhiều năm như vậy tới tuy rằng hắn điện ảnh công ty đã phát triển thật sự lớn mạnh. Nhưng trước sau khó có thể trở lên một tầng lâu, hơn nữa sản phẩm trong nước điện ảnh trước sau câu. Nể ở quốc nội cái này hoàn cảnh, hiếm khi có thể lấy đến ra tay. Đưa quốc tế liên hoan phim đoạt giải, nguyên nhân có rất nhiều. Mà lớn nhất nguyên nhân, chính là hoàn cảnh chính sách không cho phép, nếu là điện ảnh có một ít không phù hợp trung tâm giá. Trị quan quan niệm, nếu là không hưởng ứng chính sách, cùng chính sách làm trái lại, vậy tương đương với bạch chụp điện ảnh, chỉnh bộ điện ảnh thượng hoa tiền, sức người sức của, tất cả đều ném đá trên sông, bởi vì đã không thể thượng viện tuyến. Lại không thể truyền bá chia sẻ, không chuẩn đưa đến nước ngoài tham gia liên hoan phim. Còn có thể đạt được cái gì giải thưởng, nhưng chẳng sợ đoạt giải, vẫn là không thể thượng viện tuyến. Trình Quốc Lôi là lại muốn kiếm tiền, lại muốn thu hoạch một cái hảo thanh danh, nhưng một bộ điện ảnh phải tốn bao nhiêu tiền đi đầu tư đâu. Hiện tại điện ảnh quá thiếu tiền. Quả thực là nhìn họa ở thiêu nhân dân tệ, mấy ngàn vạn chụp cái điện ảnh ra tới. Liền diễn viên thù lao đóng phim đều không đủ. Hiện tại thỉnh cái tai to mặt lớn, phải thượng trăm triệu thù lao đóng phim, kia tài chính không đủ, chỉ có thể tăng thu giảm chi, từ các loại địa phương thắt lưng buộc bụng, cho nên vì cái gì điện ảnh đánh ra tới. Tổng hội bị người xem phun tào nói năm mao tiền đặc hiệu, nguyên nhân liền ở chỗ này. Được xưng đầu tư mấy cái trăm triệu đại điện ảnh, kết quả đặc hiệu tỏa đến một so, còn không phải bởi vì tiền đều cầm đi cấp diễn viên, cho nên hắn ở cùng cái thời gian đoạn. Là lấy không ra quá nhiều vốn lưu động đi đầu tư nhiều điện ảnh, nhưng Hạ Đình Chính có thiên A. Trình Quốc Lôi hiểu biết đến không nhiều lắm, chỉ biết hắn là đỉnh có tiền, mặc nhiều khác đều không nhất định so với hắn tiền nhiều, cho nên cùng người như vậy nói chuyện hợp. Tác, với hắn mà nói là trăm lợi mà không một làm hại, ở bọn họ nói chuyện hợp tác thời điểm. Giang Vũ Điển ngồi ở mặt sau khoang doanh nhân, cùng một ít cùng nhau ở đoàn phim hợp tác rồi mấy tháng diễn viên đùa thật tâm lời nói đại mạo. Hiểm, bởi vì đoàn phim một ít vai phụ cũng tới. Toàn bộ khoang doanh nhân ngồi đầy nghệ sĩ, đại gia lấy kích chống truyền hoa hình thức. Một cái tiếp theo một cái mà báo động vật tên, xong rồi trong chốc lát lại tắt đèn nghỉ ngơi một lát. Tiếp theo lên ăn đốn phi cơ cơm, liền rơi xuống đất toàn bộ đoàn phim diễn chức nhân viên. Người còn không ít, Trình Quốc Lôi bao 4 chiếc tiểu ba xe, kết quả lên xe sau. Có người đột nhiên phát hiện, hạt mưa đâu, như thế nào không thấy a? Vừa mới xuống dưới còn ở đâu, có phải hay không ở khác trên xe. Kết quả một phen kiểm kê sau, đại gia phát hiện Giang Vũ Điển trống rỗng tiêu tán, dư thế hoàng đôi mắt từ nhân viên công tác đôi. Quét một vòng, lại quét đến Trình Quốc Lôi trên người đi, bởi vì thượng phi cơ thời điểm, hắn chú ý tới Trình Quốc Lôi cùng một cái người nào ở khoang hạng nhất. Sau lại tắt đèn nghỉ ngơi thời điểm, khoang hạng nhất đi rồi cái rất là cao lớn nam nhân ra tới. Liền đi đến Giang Vũ Điển bên người, hai người nói mấy câu, thanh âm phi thường tiểu, lúc ấy bởi vì đèn đóng. Cửa sổ mạn tàu cũng kéo xuống dưới, hắn xem không rõ ràng, cũng nghe không rõ lắm, hắn còn đang suy nghĩ có phải hay không Trình tổng đối tượng hợp tác. Cố ý mời khách du lịch hiện tại hồi tưởng lên. Hắn chấn kinh tột đỉnh. Kia nhưng còn không phải là cả ngày đi theo Giang Vũ Điển kia cái gì bảo tiêu sao? Bị Trình Quốc Lôi như vậy lễ ngộ người, thế nhưng là Giang Vũ Điển trùng theo đuôi. Hết chương.